Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, chương 503, siêu thần học viện. Uy, người rốt cuộc là ai? Người thế mà nhận biết thiên sứ, nhìn thấy thiên sứ ngạn rời đi. Tường Vi đột nhiên đi tới thất dạ bên người nhìn chằm chằm thất dạ hỏi ta sao? Ta đương nhiên ngươi đúng vậy cha rồi, nhìn thấy Tường Vi thất dạ cười nói, hỗn đản. Bây giờ không phải là đùa giỡn thời điểm. Ta tìm ngươi nói chính sự đâu, nghe được thất dạ còn nói là cha của mình. Tường Vi có chút tức giận giống nói, tốt a, vậy chúng ta liền nói chính sự, người ngoài hành tinh đã chuẩn bị xâm lấn địa cầu. Mang ta đi siêu thần học viện. Ta muốn gặp các ngươi một chút, siêu thần học viện bồi dưỡng siêu cấp chiến sĩ, thất dạ nhìn lấy. Tường Vi nói, được rồi, đi theo ta, nghe được thất dạ lời nói. Tại Tường Vi dẫn đầu dưới, thất dạ bọn hắn đi tới siêu thần học viện mà nghe được thất dạ muốn tới đến. Siêu thần học viện bên trong Đỗ Tạp áo tướng quân tự mình đến nghênh đón. Ngoài ra siêu thần học viện bên trong chỗ có người có mặt mũi đều tới. Mà lại Hoa Hạ thủ trưởng cũng đích thân đến thất dạ, thế nhưng là có được thực lực cường đại người. Mà lại hiện tại địa cầu chính nhận được người ngoài hành tinh xâm lấn. Thất dạ xuất hiện thật sự là quá trọng yếu, bảy dạ tiên sinh. Hoan nghênh ngươi đến, Đỗ Tạp áo tướng quân nhìn lấy thất dạ hoan nghênh nói, Đỗ Tạp áo tướng quân. Chúng ta lại gặp mặt, nhìn thấy Đỗ Tạp áo thất dạ đồng dạng là cười nói, ngươi biết ta. Chúng ta đã gặp ở nơi nào, Đỗ Tạp áo nghi hoặc nhìn thất dạ. Hắn phi thường khẳng định chính mình cái này là lần đầu tiên cùng thất dạ gặp mặt. Làm sao cảm giác thất dạ tựa như là gặp qua chính mình, chúng ta xác thực gặp qua. Chỉ là ngươi lúc đó không nhìn thấy ta thế thôi, ta nhớ đến lúc ấy là tại Nặc Khắc Tát Tư Tinh Cầu. Ngươi đúng lúc xuất trinh, thất dạ nghĩ nói, Nặc Khắc Tát Tư Tinh. Đây chính là rất lâu sự tình trước kia, nghe được thất dạ lời nói Đỗ Tạp áo có chút hoài niệm nói. Đúng là thời gian rất lâu, thất dạ cũng là hồi ức nói, bảy dạ tiên sinh. Không biết ngươi rốt cuộc là ai, Đỗ Tạp áo nhìn lấy thất dạ hỏi, ta nói ta là người Hoa. Ngươi tin hay không, thất dạ không khỏi nói, người Hoa. Không nên nói đùa, Hoa Hạ bên trên vẻn vẹn có được ngàn năm lịch. Cà phê B, sử, bảy dạ tiên sinh làm sao có thể là người Hoa, mà lại có thể đi Đức Nặc Tinh Hệ. Cũng không phải người Hoa có thể làm được, Đỗ Tạp áo nhìn lấy thất dạ cười nói, tin hay không. Có ngươi. Ta đúng là người Hoa, thất dạ không quan trọng nói. Thất dạ không có nói sai. Hắn đúng là người Hoa. Chỉ bất quá không phải vị diện này Hoa Hạ thế thôi, tốt. Lão Đỗ không nên hỏi. Bảy dạ tiên sinh đã tại Hoa Hạ sinh sống ngàn năm. Liền xem như hắn đã từng không phải người Hoa. Hiện tại cũng là chúng ta Hoa Hạ một thành viên, ngay tại Đỗ Tạp áo còn dự định hỏi thăm thất dạ. Tin tức thời điểm. Hoa Hạ thủ trưởng cắt ngang Đỗ Tạp áo, a, người chính là Hoa Hạ hiện tại hoàng đế sao? Lúc này Lý Lệ Chất đi tới, không khỏi hỏi, hoàng đế? Chúng ta Hoa Hạ hiện tại không có hoàng đế xưng hô. Ta vẻn vẹn thủ trưởng, Hoa Hạ thủ trưởng giải thích nói. Sau đó nhìn khí độ bất phàm Lý Lệ Chất hỏi, không biết ngươi xưng hô như thế nào, ta gọi là Lý Lệ Chất. Đã từng là đại đường trưởng công chúa, Lý Lệ Chất không khỏi nói, trưởng công chúa. Ngươi là Lý Thế Dân nữ nhi, có thể nhìn thấy ngươi thật sự là thật cao hứng. Cha của ngươi thế nhưng là thiên cổ đế vương, Hoa Hạ thủ trưởng có chút kinh ngạc nhìn Lý Lệ Chất. Nói, cảm ơn, Lý Lệ Chất khôi phục một câu, bảy dạ tiên sinh. Xin theo chúng ta đến. Siêu thần học viện siêu cấp gen chiến sĩ đã đang chờ, Đỗ Tạp áo không khỏi nói, tốt. Ta liền nhìn xem các ngươi siêu thần học viện siêu cấp chiến sĩ thế nào, thất dạ đi theo Đỗ Tạp áo. Đi tới siêu thần học viện trong sân huấn luyện. Lúc này nơi này tất cả siêu cấp gen chiến sĩ đều đã tụ tập tại nơi này, nhưng là ngay lúc này. Cả người ảnh giả vọt thẳng vào đến thất dạ trong ngực, thất dạ ca ca. Thật là ngươi, quá tốt rồi, ta rốt cục lại nhìn thấy ngươi, nhìn ngươi tới là thất dạ. Nụ na không có chút nào hoài nghi, vọt thẳng vào đến thất dạ trong ngực, nụ na, không nghĩ tới ngươi cũng đi tới địa cầu, nhìn thấy nụ na thất dạ không khỏi nói, thất dạ ca ca. Ta rất nhớ ngươi. Ngươi lần trước đi không từ giã. Lần này ta sẽ không để ngươi rời đi. Nụ Na ôm Thất Dạ giống như là phát hiện âu yếm đồ vật nha. Ôm chặt lấy Thất Dạ, khụ khụ. Cái kia Nụ Na, ngươi trước buông tay. Bốn phía còn có người đấy. Thất Dạ cảm nhận được Nụ Na động tác. Đối Nụ Na nhắc nhở nói ngay tại Nụ Na bổ nhào vào Thất Dạ trong ngực ôm chặt lấy Thất Dạ thời điểm. Người xung quanh toàn bộ ánh mắt quái dị nhìn lấy Thất Dạ, nhất là Tường Vi. Ánh mắt càng phi thường khinh bỉ. Như thế nào là một cái nữ nhân xinh đẹp đều cùng Thất Dạ có quan hệ. Mời vừa rời đi một cái thiên sứ. Hiện tại lại là Nụ Na. Thất Dạ đến cùng có bao nhiêu thiếu nữ, các ngươi đừng nghĩ lung tung. Ta cùng Nụ Na không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Ta chỉ là từ nhỏ nhìn lấy Nụ Na lớn lên. Thất Dạ vội vàng giải thích nói, ha ha. Chúng ta không có nghĩ lung tung. Chúng ta đều hiểu, nghe được Thất Dạ giải thích bốn phía mấy nam nhân hiểu rõ gật đầu, ách tốt. Trước để cho chúng ta nhìn xem các ngươi siêu cấp chiến sĩ a. Thất Dạ lập tức cắt ngang những người này suy nghĩ lung tung. Hướng về những này siêu cấp chiến sĩ nhìn lại, những này siêu cấp chiến sĩ đều là bởi vì người ngoài hành tinh xâm lấn mà kích hoạt siêu cấp chiến sĩ. Nhưng khi nhìn thấy những người này thời điểm, Thất Dạ lông mày không khỏi nhíu một cái. Hướng về Đỗ Tạp Áo nhìn lại, cái này các ngươi siêu thần học viện bên trong siêu cấp chiến sĩ sao? Nhìn cũng quá yếu. Thất Dạ nhìn lấy những người này không khỏi nói, uy. Ngươi nói gì vậy? Chúng ta thế nhưng là siêu cấp chiến sĩ. Chỗ nào yếu đi, đúng vậy nha. Chúng ta đều là đi qua huấn luyện người, nghe được Thất Dạ nói bọn hắn yếu. Lấy cắt nhỏ luôn. Triệu Tin còn có Lưu bổ nhào hắn, nhóm cầm đầu siêu cấp chiến sĩ đều vô cùng không phục nhìn lấy. Thất Dạ, ha ha, ta nói các ngươi yếu. Các ngươi còn chưa tin, vừa vặn chúng ta tỉ thí một chút. Thất Dạ nhìn lấy những người này không khỏi nói, tỉ thí. So liền so, chúng ta muốn để ngươi biết nói sự lợi hại của chúng ta. Nghe được Thất Dạ lời nói, những này siêu cấp chiến sĩ toàn bộ tự tin nhìn lấy Thất Dạ, ha ha. Có đấu trí là chuyện tốt, nhưng là các ngươi còn chưa có tư cách làm đối thủ của ta. Lý Lệ Chất, bọn hắn giao cho ngươi. Thất Dạ đối Lý Lệ Chất nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.